Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452. Chương 452: Nữ nhân tuyệt vọng. Nam nhân đều phải chết. Trầm thấp, âm trầm thanh âm mang theo giọng run rẩy, để cho Tử Huyết ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chậm một hồi lâu, Tử Huyết mới thở phào nhẹ nhõm. "Đừng kích động, ta là người tốt." Tử Huyết biết, trước mặt nữ quỷ quá mạnh mẽ, nói chuyện cùng nàng tuyệt đối phải cẩn thận. Hắn cắn răng, nhịn được xuất thủ xung động, nói: "Ta minh bạch, ngươi khẳng định trong lòng có cái gì oán niệm, rất có thể là cái nào nam nhân thương tổn tới ngươi. Nhưng là, xin ngươi yên tâm, ta là người tốt, càng là một tốt nam nhân." Tiểu Tuyết đúng lúc từ trong túi đeo lưng bò ra ngoài, gật đầu liên tục, là Trích đại tỷ tỷ, Từ Khuyết nhân rất tốt, chúng ta là yêu thật lòng. Từ Khuyết mặt đầy hắc tuyến, bất quá lúc này cũng không tiện giải thích cái gì, tiếp tục nói ra ngươi sự tình, làm không tốt ta có thể giúp ngươi, trợ giúp ta. Nữ nhân đứng ở trước mặt Từ Khuyết, mặc dù nàng xem ra không giống Đàm Nhã Huệ dài như vậy rất quá đáng, thậm chí có thể nói không phải là chuyện hoang đường, khẳng định rất đẹp mắt, nhưng là nàng cho Từ Khuyết cảm giác đè nén càng cường đại, nhịn được nhấc chân chạy xung động. Từ Khuyết gật đầu liên tục, không sai, ta có thể giúp ngươi. Ha ha, khóe miệng của nữ quỷ ngoác ngoác, lộ ra khinh thường thần sắc. Nam nhân đều không phải là người tốt, ta đã đối với nam nhân tuyệt vọng, ngươi có thể cho ta một cái cơ hội. Từ Khuyết cắn răng lại nói, nếu không phải gặp lại ngươi vì cứu nàng xông tới nơi này, ta đã sớm giết ngươi rồi. Bây giờ ngươi cút cho ta đi. Nữ quỷ không chút nào gần bất luận kẻ nào tình, ngươi đối với nam nhân nhất định là có hiểu lầm gì đó. Nói cho ta biết ngươi chuyện. Thấy nữ quỷ không có cần động thủ dấu hiệu, Từ Khuyết lá gan lớn hơn rất nhiều. Vừa nói, một bên hướng nữ nhân đi tới. Mặc dù ta không biết ngươi đã từng chuyện gì xảy ra, nhưng là ở trên thân thể của ngươi, ta cảm nhận được oán niệm, rất cường đại oán niệm. Ta tin tưởng ngươi đã từng yêu say đắm đến một cái nam nhân, nhưng là nàng cho ngươi thất vọng, đúng hay không? Đang khi nói chuyện, Từ Khuyết trong mắt lộ ra đồng tình. Hắn không có đến khi nữ quỷ nói chuyện, mà là tiếp tục đạo, ngươi bây giờ là quỷ, nhưng là ngươi chẳng lẽ chuẩn bị cả đời đợi ở chỗ này à? Ngươi chẳng lẽ sẽ không, nếu muốn báo thù, không muốn đem ngươi hại thành người như vậy trói lại? Nữ quỷ miệng càng ngày càng khó coi, hiển nhiên nàng đang nhớ lại lúc trước các loại. Ta biết ngươi đang ở đây cân nhắc, không việc gì, ta chờ ngươi, ta sẽ cho ngươi biết, ta là người tốt. Bây giờ có thể để cho ta thấy Tống Phương Phương cùng Lâm Thanh Thanh sao? Lâm Thanh Thanh, ngươi là nói cái kia tiểu nữ quỷ? Thực ra lấy Lâm Thanh Thanh thực lực, đã không còn là cái gì tiểu nữ quỷ. Từ Khuyết phỏng chừng coi như là linh dị cục điều tra cái kia thiên sứ Lâm Chính, sợ rằng cũng không đối phó được Lâm Thanh Thanh. Nhưng là ở nơi này nữ quỷ trong miệng, Lâm Thanh Thanh cũng chỉ là một cái tiểu nữ quỷ. Điều này không khỏi làm Từ Khuyết có chút không nói gì. Đúng đúng, chính là nàng. Từ Khuyết cảm khái nói, nàng cũng là bạn thân ta. Mặc dù nàng là quỷ, nhưng là chúng ta sống chung thân mật vô gian, tại sao nàng là ngươi bằng hữu? Nữ quỷ lạnh lùng nói, nàng là một đáng thương nữ hài, ở trong trường học bị người hại chết, sau khi chết ở nhờ ở sợi tóc bên trong. Ta phát hiện nàng thời điểm, nàng chỉ là một con rất nhỏ phổ thông nữ quỷ, bất quá trái tim của nàng rất hiền lành. Vì nhắc nhở ta có nguy hiểm, nàng chủ động câu dẫn ta rời đi nơi đó. Dĩ nhiên, cuối cùng bị ta phát hiện, cho nên ta đem nàng thu lưu lại. Nói xong, Từ Khuyết chủ động hướng nữ quỷ đưa tay ra. Ta xem ra, ngươi là tốt quỷ, tiếp nhận ta đi, ta có thể giúp ngươi. Ở Từ Khuyết khi đi tới sau khi, nữ quỷ không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lùng như cũ, chỉ là nói, cút, nhìn ra được, nàng không phải là dễ dàng như vậy bị dao động. Từ Khuyết bất đắc dĩ nói, tốt lắm, ta thấy vừa thấy Tống Phương Phương các nàng được không? Con mắt của nữ quỷ nghiêng về phía bên phải bụi cỏ. Từ Khuyết đi tới, chỉ thấy Tống Phương Phương té xỉu ở bụi cỏ. Trên mặt nàng, trên cánh tay đều là vết thương thật nhỏ. Hai chân giày cũng không có mang. Lòng bàn chân đều đã bị vết cắt. Nhìn Từ Khuyết một trận thương tiếc. Nàng cái bộ dáng này, phải nhất định mau sớm chữa trị. Từ Khuyết nghiêng đầu hướng nữ quỷ nhìn một cái. Lâm Thanh Thanh hồn thể ở Tống Phương Phương bên cạnh, nàng tựa hồ bị thương quá nặng, con mắt hơi rũ, tựa hồ chú ý tới Từ Khuyết tới. Nàng chậm rãi mở ra con mắt, thấy Từ Khuyết sau đó, oa, một chút trực tiếp khóc. Đừng khóc, ta đã trở về. Từ Khuyết đi tới, nhưng là không nghĩ tới. Lâm Thanh Thanh đột nhiên đẩy ra Từ Khuyết, người rốt cuộc là ai? Từ Khuyết ngẩn người, ta là Từ Khuyết a, ngươi ông chủ, ngươi thật là ông chủ. Dĩ nhiên, Từ Khuyết có chút mộng bức, dự cảm bất tường dâng lên, thấy Lâm Thanh Thanh hay lại là mặt đầy hoài nghi. Từ Khuyết nói, ngươi là ta ở trường học nhà trọ phía sau nhặt được. Thân thể của ngươi hay là ta mua cho ngươi đây? Nghe được Từ Khuyết lời nói, Lâm Thanh Thanh mới trực tiếp nhào tới, cảm nhận được Lâm Thanh Thanh thân thể oán khí so với trước kia còn phải suy yếu. Từ Khuyết sắc mặt lạnh lẽo, ngươi thế nào biến thành như vậy? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta nghe lời nói của ngươi, ở tại Phương Phương trong nhà, ngay tại ngày hôm qua, Lâm Thanh Thanh bắt đầu giảng thuật. Nguyên lai, từ Khuyết rời đi nơi này sau đó, nàng ngủ ở Tống Phương Phương trong nhà, hai cô bé ngược lại cũng thật trò chuyện đến, đồng thời nói chuyện phiếm, ngủ chung, đồng thời xem tivi, cho đến ngày hôm qua, hai người còn nói lên Từ Khuyết, tại sao còn không trở lại, sau đó, ngay tại hơn nửa đêm thời điểm, có người đột nhiên gõ cửa, bởi vì Tống Phương Phương phân phó qua, có người trước khi tới, trước hết điện thoại thông báo, nàng lúc này đã cảm thấy có cái gì không đúng. Tống Phương Phương làm việc phi thường quả quyết, trước tiên chuẩn bị thông báo bọn cận vệ tới, lúc đó các nàng đều tại lầu 1, Tống Phương Phương vừa mới tắm xong, cho nên cũng không khai môn, mà là cầm điện thoại di động, trực tiếp gọi điện thoại. Không nghĩ tới là, bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng nói của Từ Khuyết. Phương Phương, có ở nhà không? Nghe được giọng nói của Từ Khuyết sau đó, Tống Phương Phương bản năng thở phào nhẹ nhõm, thầm nói lại là Từ Khuyết tới. Lâm Thanh Thanh một mực ở trước người của nàng, nàng cũng không suy nghĩ nhiều, liền hướng Tống Phương Phương gật đầu một cái, đi qua khai môn. Lâm Thanh Thanh thực ra trong lòng cũng có tự tin, nàng thực lực tăng trưởng nhiều như vậy, phổ thông quỷ vật căn bản không phải nàng đối thủ. Mở cửa, quả nhiên, liền thấy Từ Khuyết cười đứng ở cửa. Ta đều theo như lâu như vậy cửa phòng rồi, các ngươi thế nào mới mở cửa? Lâm Thanh Thanh kinh hỉ hô, ông chủ, ngươi trở lại. Đúng vậy, muốn các ngươi rồi, liền về sớm một chút rồi. Gần đây không có sao chứ? Bách vật ngữ hiệp hội, búa sát thủ cũng đều phải đối phó các ngươi. Các ngươi không phát sinh cái gì tình huống khả nghi chứ? Vừa nói chuyện, Từ Khuyết đi vào, ánh mắt cu à hắn nhanh chóng quét một vòng chỉnh căn nhà. Chúng ta ngược lại là không việc gì. Ngươi như thế nào đây? Cũng rời đi lâu như vậy rồi. Sự tình thuận lợi sao? Tống Phương Phương hỏi. Ta làm việc, các ngươi yên tâm. Từ Khuyết mỉm cười. Đúng rồi, vì lý do an toàn, ta mời một vị thiên sư tới. Còn có hắn đồ đệ, chuẩn bị ở các ngươi trong căn phòng bố trí một ít gì đó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,